Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 239, công lược anh trai vampire 10. Góc truyện audio.com. Mắng lãnh dụ xong, Uyển Nhi quay ra nhìn Bắc Thần còn cố ý nói lớn hơn. Câm miệng lại, chỉ có mình ca ca được hút máu ta. Ngươi không xứng, tinh độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 50. Uyển Nhi mừng rỡ, không ngờ ở đâu ra tên ngu này. Giúp cô vừa phát tiết lại soát được hảo cảm, còn chưa kể uống máu miễn phí đâu. Cô đem khí thế của mình bùng nổ, không thua kém gì Bắc Thần. Lợi dụng lãnh dụ không chú ý, cô tiếp tục cắn thêm một nhát ở tay hắn. Thúc chân vào giữ bụng lãnh dụ, hắn bị đau mà thả cô ra. Chính Uyển Nhi không rớt xuống, mà cô lơ lửng giữa không trung. Cuồng phong nổi lên, tóc có bay theo gió. Đôi mắt màu xanh đã sớm nhuộm thành màu đỏ, răng nanh chìa ra bên ngoài. Lãnh dụ bị áp uy cường đại của cô khống chế, nhịn không được mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ như máu kia. Ban đầu hắn thấy cô xinh đẹp kinh diễm, lại có chút nhu nhược, mới chọc ghẹo một chút, ai mà ngờ sau lớp ngụy trang kia là một con quỷ khát máu thật sự. Uyển Nhi bay giữa không trung, vung tay lên, lãnh dụ liền ngã lăn xuống đất. Sau đó cô liếc nhìn Bắc Thần đang kinh ngạc nhìn cô. Uyển Nhi thu lại cuồng phong, hai mắt nhắm lại, để mặc thân thể rơi xuống. Bắc Thần phản ứng kịp, nhanh chóng thuấn di đỡ được Uyển Nhi. Hơi thở cô suy yếu ngất lịm trong lồng ngực của hắn. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 20, độ hảo cảm là 70. Tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, cô đang giả vờ ngất, nghe âm thanh hảo cảm tăng. Miệng không khỏi cong lên một đường. Lúc này hắn không quan tâm, lãnh dụ đang nằm trên đất, mà trực tiếp bế Uyển Nhi rời đi. Nhân cơ hội này lãnh dụ biến thành rơi nhỏ chạy trốn. Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện ra chính mình tỉnh từ trong hòm máu, giống hệt lần đầu cô mới xuyên qua. Uyển Nhi không khỏi cảm thán, sức mạnh của vampire cũng quá mạnh mẽ rồi, chỉ có khuyết điểm duy nhất. Đó là khi dùng sẽ rất mau đói. Tiểu tỷ tỷ, tỷ ngủ có ngon không? 10 ngày trước nhìn tỷ phát huy, rất có phong phạm nha. Uyển Nhi cau mày, giật mình ngồi dậy, nói như vậy, lão nương ngủ một giấc tới 10 ngày. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ đừng lười biếng. Nhanh đi soát hảo cảm. Uyển Nhi nhẹ thở ra. May mắn hôm đó nhờ tên ngu ngốc kia mà hảo cảm đã tới 70. Liền rất nhanh cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô không biết tên lãnh dụ kia bây giờ còn sống hay đã bị Bắc Thần làm thịt rồi. Dù sao cũng không phải việc của cô, lười quan tâm. Bắc Thần đẩy cửa vào, sắc mặt không được vui cho lắm. Nhìn thấy cô, hắn liền mở miệng mắng: Tiểu Nhi, lần sau không cho phép liều lĩnh như vậy nữa, càng không cho phép hút máu người khác. Uyển Nhi ngây ngốc, làm sao nam chủ biết cô hút máu lên lãnh dụ kia? Chưa kịp để cô hồi thần, hắn đã chia tay ra âm trầm lên tiếng. Tiểu Nhi, ta cho phép em hút máu ta. Uyển Nhi kinh ngạc trợn tròn hai mắt, mặc dù rất muốn mếm thử, lại sợ bị trừ hảo cảm, nên cô phân vân. Ca ca, nhanh hút đi, Tiểu Nhi sẽ khỏe lại nhanh hơn. Ta chỉ cho phép Tiểu Nhi hút máu một mình ta. Lúc này thì cô không khách sáo nữa. Hai răng nanh lộ ra, cắn xuống mạch máu của hắn mà hút. Ức, càng hút càng ngon. Máu này là siêu phẩm luôn rồi. Đúng là máu vampire thuần khiết. Chỉ mới hút đã nghiện không rời miệng được. Bắc Thần nhíu mày, môi mím lại quan sát hình ảnh tham ăn của cô. Hắn không nở đẩy đầu cô ra, để mặc kệ cho cô hút. Lúc sau Uyển Nhi nhớ ra, chính mình hút nhiều quá hắn có chết hay không? Cô đành lưu luyến rời khỏi cánh tay. Cảm ơn ca ca, máu của ca ca rất ngọt ngào. Bắc Thần vươn tay kia ra, xoa đầu Uyển Nhi một cách đầy sủng nịch. Tiểu Nhi ngủ đi, ngủ một giấc dài, khi hoàn toàn khỏe ta sẽ gọi Tiểu Nhi dậy. Uyển Nhi suy nghĩ, dù sao thế giới này cô có thể ở lại mấy trăm năm. Nên cô gật đầu đáp ứng hắn. Ngủ sâu một giấc, khi hoàn toàn khỏe, tiếp tục soát hảo cảm. Thời điểm cô tỉnh lại đã là 3 năm sau. Không thể ngờ chỉ ngủ một giấc liền 3 năm. Hảo cảm cũng tăng tới 80, điều này khiến cô vui mừng không ít. Mừng chưa bao lâu, thì cô nhận được thông báo Bắc Thần sắp thành hôn, nghe nói là vị thiên kim quý tộc nào đó, cũng là dòng dõi vampire quý tộc, nhận tin được tin tức này bảo cô phải làm sao nuốt trôi. Cô tốn công soát hào cảm, phải cắn răng làm sủng vật, bây giờ lại bị một cái người lạ, tiến tới cướp tay trên. Uyển Nhi nhận được thông báo phải tham gia buổi lễ, dù gì hắn cũng là ca ca của cô, nếu hắn phải lấy vị thiên kim kia, bất đắc dĩ cô sẽ cướp tân lang, trói hắn lại, cần thiết thì đánh gãy chân, nhốt ở một nơi không ai biết đến từ từ soát hảo cảm. Hôn lễ được tổ chức là buổi tối ngày hôm sau, nơi tổ chức hôn lễ, Uyển Nhi hôm nay mặc phá lệ kinh diễm, lóa mắt người nhìn, cô xoa tóc vàng xoăn ra. Mặc một chiếc váy bông kiểu công chúa, toàn bộ váy được khảm và đính kim cương giá trị rất lớn. Trên đầu điểm nhẫn là chiếc phương miện, giữa mi tâm có điểm một vết màu xanh, dù sao cô muốn mình phải nổi bật hơn cả đối tượng. Mà nam chủ kết hôn, Bắc Thần nhìn thấy cô, đáy mắt hắn hiện lên vẻ kinh diễm, ánh mắt nhìn cô với tư vị thâm trường, Uyển Nhi bắt được ánh mắt của hắn, liền đỏ mắt né tránh. Vampire làm sao có thể đỏ mặt, nhưng cô là người lai giữa hai dòng máu, đỏ mặt là điều đương nhiên. Cách chương.